Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát, tôi thực sự chịu không nổi rồi. Các bạn nghe xem, Khương Bạch Liên đang nói cái gì vậy? Ba câu nói không rời một chuyện Thi Hộ, thật là quá đáng. Thi Hộ có gì sai? Học không tốt không có nghĩa là không có giá trị gì. Tôi thấy những gì cô ấy nói là đúng. Người như Khương Lưu Huỳnh mới cần có gia đình. Nếu như Khương Lưu Huỳnh thông minh như chúng ta, thì đã không bị đám ngốc kia khống chế dễ dàng như thế. Lầu trên, tam quan của bạn có vấn đề à? Thi Hộ là vi phạm pháp luật đấy, chị ơi. Hơn nữa, cái gì mà, người vô dụng mới cần gia đình, bạn không phải là trẻ mồ côi đấy chứ? Hay là bạn đổ lỗi sự vô dụng của mình cho cha mẹ, giờ Khương Oản Oản vẫn còn có fan sao? Nói gì đến cô ta thông minh, chỉ toàn là những chiêu trò lừa đảo. Cô gái này thực sự quá độc ác, đó là em trai ruột của cô ấy đấy. Nếu tôi là mẹ cô ấy, tôi nhất định sẽ bóp C, H, E, T cô ấy. Điều khiến người ta choáng váng nhất chính là Khương Diễm. Cậu trợn mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được, đứng C, H, E, T lặng tại chỗ. Làm sao lại như vậy? Chị Oản Oản sao lại nói ra những lời như thế? Giọng cậu run rẩy, như thể bị một lực vô hình đập mạnh khiến cậu mất phương hướng. Trong đầu cậu liên tục vang lên câu nói vừa rồi, từng chữ như một cú đập mạnh vào trái tim cậu. Sao chị ấy lại muốn hại tôi? Sao lại như thế? Tôi không tin, chắc chắn không phải là chị ấy nói đâu. Khương Diễm thì thầm một mình, cậu không thể chấp nhận sự thật này. Người chị luôn dịu dàng, quan tâm chăm sóc cậu, lại có thể nói ra những lời như thế. Dù đã nghe thấy tận tai, chứng kiến tận mắt, cậu vẫn muốn gặp Khương Oản Oản để nghe cô ta giải thích. Đúng rồi, tôi phải gặp chị Oản Oản, nếu như Khương Lưu Huỳnh không chịu gặp tôi sẽ đi tìm chị Oản Oản hỏi. Đủ rồi, Khương Oản Oản giờ đã trở thành người thực vật rồi, đó cũng là sự trừng phạt cho những việc em ấy đã làm. Khương Tư Niên từ ngày hôm qua đến giờ đã thấy rõ bộ mặt thật của Khương Oản Oản, lúc này anh ta cũng đã hiểu ra rất nhiều điều về cô em kế này. Anh ta thất vọng tột cùng, thậm chí, anh ta không muốn nhận cô là em gái đã được anh yêu thương suốt bao nhiêu năm nữa. Giờ đây, cô ta nhân lúc hôn mê để anh ta có thể nghĩ lại, sau này khi cô ta tỉnh lại, anh ta sẽ phải đối mặt với cô ta như thế nào. Nghĩ đến đây, Khương Tư Niên lại quay đầu nhìn về phía Khương Thành Du, dù lúc này anh ta cũng ngạc nhiên, nhưng Khương Tư Niên vẫn có thể cảm nhận được trong ánh mắt Khương Thành Du có sự tiếc nuối đối với Khương Oản Oản. Em trai của anh ta vốn hay ghen tị, có tính chiếm hữu mạnh và rất cứng đầu. Em trai, chuyện của Khương Oản Oản, anh đừng nói nữa, dù thế nào em ấy cũng là em gái của em. Từ lúc em ấy 4 tuổi đến nhà chúng ta, tôi đã xem em ấy là em gái ruột rồi. Khương Thành Du lạnh lùng C, A, T ngang, trong mắt anh ta, Khương Oản Oản ít nhất chưa bao giờ hại anh, thậm chí còn hy sinh nhiều cho anh ta. Anh ta không thể vào lúc này mà lại đạp lên cô ấy. Còn về Huỳnh Huỳnh, anh ta biết mình đã hiểu lầm cô ấy. Nhưng về việc này, Khương Thành Du chỉ cảm thấy có lỗi. Nếu bắt buộc phải chọn giữa hai người, anh, hạt dẻ Giang Đường vẫn sẽ chọn Oản Oản, người đã hiến tim cho anh ta. Anh ta mắc bệnh tim, nhưng trước đây anh ta không biết. Cho đến một lần khi quay phim đột nhiên anh ta cảm thấy đau ngực, đau đến mức suýt C, H, E, T đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà có Oản Oản, lúc đó Oản Oản ở cùng đoàn phim với anh ta, là Oản Oản kịp thời đưa anh đến bệnh viện. Trong suốt thời gian anh nhập viện, chính Oản Oản đã giúp anh ta giấu kín chuyện này với mọi người, còn giúp anh ta chi số tiền lớn để tìm tim mới. Nhưng đúng lúc đó, Khương Lưu Huỳnh bất ngờ xuất hiện, phá hủy cơ hội cứu mạng của anh ta. Mà Oản Oản lại vì sự nghiệp diễn xuất mà quyết định làm phẫu thuật thay tim cho anh ta. Nhưng đến giờ, anh ta đã không thể ghét Khương Lưu Huỳnh nữa, tim. Hỏng thì hỏng thôi, đó là điều anh ta đáng phải nhận, coi như là trả nợ xong. Quay lại màn hình, làm sao Khương Lưu Huỳnh có thể đồng ý với giao dịch vô lý này của Khương Oản Oản. Nhưng Khương Oản Oản biết rằng chỉ có Khương Lưu Huỳnh mới có thể giúp cô ta đạt được vị trí thủ khoa của tỉnh. Dù sao những lần thi trước cũng là Khương Lưu Huỳnh đã giúp cô ta đạt được. Giờ cái đầu gỗ này nói không giúp là không giúp. Nếu cô ta thi trung học mà điểm thấp, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả trường sao? Khương Oản Oản càng nghĩ càng hoảng loạn. Nhưng để không bị Khương Lưu Huỳnh chế giễu, Cô ta vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm nhìn Khương Lưu Huỳnh. Dù sao thì bố và anh trai cũng không cần chị nữa. Không có em, chị thật sự không còn ai rồi. Hoặc là em có thể chia Khương Diễm cho chị. Em sẽ làm mù mắt nó một lần nữa. Chị có thể tiếp tục dùng danh tính của em tiếp cận nó được không? Hay là chị muốn tiền? Khương Lưu Huỳnh đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Nhưng cô ta đang ở đây. Có thể bố và anh trai cũng ở gần. Cô không muốn ở đây cãi vã với cô ta. Cuối cùng cô chỉ có thể siết c, h, a, t nắm đấm, từ kẽ răng nói ra vài từ. Tôi không thiếu tình cảm như cô nghĩ, cũng không thiếu tiền. Hiện giờ Khương Lưu Huỳnh dường như thật sự không còn quan tâm gì nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu Khương Lưu Huỳnh tham gia thi và quay lại với vị trí đầu bảng. Không được, Khương Oản Oản lập tức tức giận, một hơi nổi nóng nói với Khương Lưu Huỳnh. Vậy cô báo ân đi, báo ân cũng được. Nếu không phải tôi đã tha cho cô trong cái động núi đó, cô đã C, H, E, T rồi. Cô phải cảm ơn tôi. Để báo đáp tôi, cô phải giúp tôi thi đầu bảng. Khương Lưu Huỳnh không ngờ cô ta lại vô sỉ đến mức này. Ngang nhiên nói rằng tha mạng cho cô là ân huệ. Trong xã hội pháp luật hiện nay, thật là nực cười. Rõ ràng là cô muốn G, I, E, T tôi, mà tôi mạng lớn chưa C, H, E, T. Bản thân cô sai mà sao lại? Thôi, nói với kẻ ngốc cũng vô ích. Khương Lưu Huỳnh thở dài, vẫn không thể bình tĩnh lại, chịu không nổi liền quát lên với cô ta. Khương Oản Oản, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Thấy cô ta vẫn còn đứng ngây người tại chỗ, Khương Lưu Huỳnh quyết định không quan tâm nữa, quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, tay cô ta bị Khương Oản Oản nắm C, H, A, T, tôi không phải ngốc. Người đầu tiên muốn G, I, E, T cô không phải là tôi. Là mẹ, lời nói của Khương Oản Oản đột ngột ngừng lại. Khi mọi người đang rất tò mò về những gì cô ấy sắp nói, thì ngay lập tức phòng livestream rơi vào bóng tối. Má nó, Bạch Ly, thiết bị của anh lại sao thế hả? Đứng im thế này có nghĩa là sao? Anh trả lời tôi đi. Ai là người muốn G, I, E, T Khương Lưu Huỳnh? O, tôi nghe rồi, nghe rồi. Là họ Mã, chắc chắn là Mã Phú Quý trong vụ bắt nạt học đường trước đó. Hình như đúng rồi. Tôi đã quay lại màn hình, nghe đi nghe lại mười mấy lần. Đều là họ Mã, chắc chắn là Mã Phú Quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Phú Quý, người luôn theo dõi livestream, thấy mình sắp bị đổ tội liền lập tức phản công. Cút đi, lúc đó tôi còn chưa quen Khương Lưu Huỳnh đâu. Cẩn thận tôi kiện bạn vì tội phỉ báng, rốt cuộc là chuyện gì? Tìm ra nguyên nhân chưa? Bạch Ly nhíu mày hỏi. Trợ lý run rẩy đưa màn hình điện thoại cho anh. Cứ tưởng sẽ bị tiến sĩ Bạch mắng. Nhưng không ngờ anh lại bình tĩnh nói. Chuyển sang màn hình giám sát của hệ thống livestream. Một phút sau, màn hình trước mặt tất cả khán giả cuối cùng cũng sáng lên lần nữa. Nhưng lần này hình như không còn là ký ức nữa. Trông có vẻ là Khương Oản Oản trưởng thành đang đối mặt với một thiết bị. Tay cầm dây, tay kia liên tục gõ vào máy. Trong khi ngoài cửa, rất nhiều tiếng la hét vang lên. Cô gái trong phòng, mở cửa cho chúng tôi vào. Đây là khu vực thử nghiệm, mời cô ra ngoài, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. So với tiếng đập mạnh bên ngoài, trong phòng livestream không ai nghe thấy gì, chỉ nhìn cảnh tượng này và tỏ ra hoang mang. Trời ơi, đây là cái gì vậy? Trông giống Khương Oản Oản quá, cô ấy không phải đang nằm trên giường thành người thực vật sao? Bạn ngốc à, đây là ký ức của Khương Lưu Huỳnh. Lúc này Khương Oản Oản chưa thành người thực vật đâu, hả? Sao mà nhìn giống camera giám sát vậy? Không có tiếng đã đành, mà máy quay cũng chẳng di chuyển. Ôi trời! Tôi muốn xem cô nàng nằm trên giường, trông cô ấy da trắng thế. Mệt mỏi quá, cái camera này có thể kéo lại gần không? Tôi chẳng nhìn rõ gì cả, công nghệ của nhà họ Bạch cũng chỉ có thế thôi. Lúc tốt lúc xấu, chuyển cảnh thì chẳng ra đâu vào đâu, cảnh lúc nãy chẳng giải thích gì cả. Đang lúc những lời chửi rủa càng lúc càng mạnh mẽ, Bạch Ly nhìn Khương Tư Niên, Khương Thành Du và Khương Diễm, biểu cảm của họ không hề thay đổi, dường như họ đều xem đây là ký ức của Khương Lưu Huỳnh. Bạch Ly mỉm cười, từ từ cầm micro lên nói, hiện tại không phải là livestream ký ức, mà là hình ảnh từ hệ thống giám sát phòng chắt lọc và vận hành ký ức. Người nằm trên giường chính là người đóng góp ký ức cho lần này, Khương Lưu Huỳnh. Còn người bên kia... Chắc các bạn không cần tôi phải nói nữa, đúng không các thiếu gia nhà họ Khương? Biểu cảm của Khương Tư Niên là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng gọi Bạch Ly. Cậu đang nói cái gì vậy? Người trong màn hình sao có thể là? Tuy nhiên, lời anh ta chưa dứt, đã bị Khương Thành Du bên cạnh tê ngang một cách thô lỗ. Không thể là Oan Oan, em ấy mới thành người thực vật có 4 ngày. Bác sĩ cho biết ít nhất phải hôn mê 1 tháng, sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Khương Thành Du nói một cách kiên quyết và dứt khoát, ngay cả ánh mắt nhìn Bạch Ly cũng trở nên sắc bén. Anh ta nói, đừng tưởng có thể bịa đặt mấy lời dối trá này để che đậy sai sót của máy móc của cậu. Bạch Ly cười, Khương Oản Oản quả nhiên nói đúng, Khương Nhị quả thật ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn nổi. Cách chương.